Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, nguyện ý kết giao. Nghe phụ thân lời nói, Tô Tiện Giao có chút thẹn thùng, trước mặt nhiều người như vậy, vọt tới Đông Phương Mặc trong ngực, quả thật có chút không ổn, vội vàng đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía phụ thân của mình. Nàng cho tới bây giờ đều phụ thân của chưa từng gặp mặt. Nàng đã từng hỏi thăm qua Tầm Phong thúc thúc, mình là thế nào trở lại ngũ hành các. Tầm Phong cũng ăn ngay nói thật, nói mẫu thân dùng hết suốt đời tinh lực, truyền âm cho Tầm Phong, để hắn tại ngũ hành thôn mở ra thời điểm tiến vào ước định địa điểm đi đón nàng. Mà phụ thân, dùng suốt đời tinh lực đả thông một cái lối đi, mới khiến cho Tầm Phong thành công đem Tô Tiện Giao mang về ngũ hành các. Nghĩ đến đây hết thảy, Tô Tiện Giao cũng cảm nhận được song thân yêu như núi nặng. Vừa rồi nhìn về phía Quý Lăng Vân vẫn là một mặt băng xương Tô Kỳ Đạo. Giờ phút này nhìn về phía Tô Tiện Giao thời điểm, đã biến thành một vị từ ái phụ thân của có thừa, mang theo vô hạn sủng ái. Cái này khiến Tô Tiện Giao lập tức có một loại cảm giác hạnh phúc. Đông Phương Mặc lúc này mới hắng giọng một cái, phá vỡ cái này yên lặng, bởi vì lúc này nơi đây, không tha cho bọn họ cha con tự thuật đừng tính, đây cũng là hiện thực tàn khốc. Tô Tiện Giao cũng rất là muốn biết, Đông Phương Mặc là thế nào từ ngũ hành thôn ra, mà phụ thân bọn hắn là thế nào đột nhiên xuất hiện. Nhưng là trong lòng nàng lại ẩn ẩn cảm thấy, cái này nhất định cùng Đông Phương Mặc có quan hệ. Nhìn thấy Tô Tiện Giao trừng mắt một đôi ngập nước mắt to, Đông Phương Mặc liền đem tự mình biết hết thảy giảng cho Tô Tiện Giao. Nguyên lai, khi Đông Phương Mặc bị cái kia một cỗ nóng nảy lực lượng phản phệ thời điểm, Ngọc Vô Hình thoải mái đã hạt cát trong sa mạc, Đông Phương Mặc lập tức đã mất đi đối thân thể trưởng khống. Ngất đi, nhưng là trong tay lại nắm thật chặt thủy tinh nguyên, cửu cung trạc bên trong. Cái khác bốn cái ngũ hành tinh nguyên cùng thủy tinh nguyên dần dần sinh ra hô ứng. Đồng thời những này hùng hậu ngũ hành chi lực bao khỏa Đông Phương Mặc, đem Đông Phương Mặc cùng những địa phương khác cách biệt. Khi ngũ hành tinh nguyên mở ra một cấm chế thời điểm, Tô Kỳ Đạo mới phá vỡ trói buộc mình trăm năm cấm chế, xuất thủ cứu Đông Phương Mặc. Đương nhiên, đây cũng là ở phía sau tới bắt chuyện bên trong, Tô Kỳ Đạo nói cho Đông Phương Mặc. Nhưng là tại bắt chuyện bên trong, Đông Phương Mặc cũng biết đến, nguyên lai, vị này Tô Các Chủ là vì có thể bố trí một cấm chế đại trận. Cấm chế này đại trận có thể phục chế ngũ hành tinh nguyên. Lúc này mới có thể khiến cho Đông Phương Mặc thu thập một bộ này ngũ hành tinh nguyên. Vì cái gì? Chính là đáp ứng một người hứa hẹn. Nhưng là đến cùng là vì cái gì người? Vị này Tô Các Chủ nhưng không có nói. Đông Phương Mặc tự nhiên không dám hỏi kỹ, nhưng là Đông Phương Mặc lại hiểu, mình góp nhặt cái này 5 loại ngũ hành tinh nguyên, vị này Tô Các Chủ cùng phu nhân liền có thể rời đi ngũ hành thôn. Nguyên lai, Tô Tiện Giao nói tới chỉ cần có thể thu thập 5 loại ngũ hành tinh nguyên, liền có thể để nàng nhìn thấy phụ thân của nàng chính là ý tứ này. Nhưng là Tô Kỳ Đạo nhìn xem Đông Phương Mặc hiểu rõ dáng vẻ, lại khẽ lắc đầu, phủ định Đông Phương Mặc suy đoán, cũng rõ ràng nói cho Đông Phương Mặc, Tô Tiện Giao một điểm cũng không biết chuyện của mình, hắn chỉ là không muốn mình nữ nhi đi vào ngũ hành thôn, sợ ra cái gì nguy hiểm, cũng là đối nữ nhi một loại quan tâm. Đông Phương Mặc lại cảm thấy, Tô Kỳ Đạo vị này phụ thân, cũng coi là chiếu cố hai bên, được xưng tụng là một người cha tốt. Khi Đông Phương Mặc mờ mịt nhìn xem cái kia một đám hung thú thời điểm, Tô Kỳ Đạo lại mỉm cười, người trẻ tuổi, không cần phát sầu, bản các chủ đã ở chỗ này gần trăm năm, cái này ngũ hành thôn bên trong, ta ngược lại là biết còn có cái cửa sau. Đông Phương Mặc kém chút cười ra tiếng, thật đúng là kỳ quái, nghĩ không ra, nơi này còn có hậu môn, thế là... Tô Kỳ Đạo mang theo Đông Phương Mặc cùng thê tử của mình liền đi ra ngũ hành thôn. Bởi vì bọn họ giải quyết tốt hậu quả sự tình không ít, cho nên, cho tới bây giờ, mới xuất hiện tại cửu cung phi tinh trận trước trên quảng trường. Đông Phương Mặc đơn giản giới thiệu quá trình. Rất nhiều chuyện cũng không có tại trước mặt nhiều người như vậy nhắc lên. Nhưng là Tô Tiện Giao càng là cảm kích không thôi. Nếu như không có Đông Phương Mặc, thật không biết nàng còn phải chờ thêm bao lâu mới có thể thấy phụ thân lần đầu tiên. Ngay lúc này, Quý Lăng Vân sắc mặt đã đen không thể lại đen. Bởi vì hắn rất tự nhiên phát hiện, Tô Kỳ Đạo cũng đã là ngưng huyền lại tu vi. Hắn mới bất quá là bước vào ngưng huyền lại mấy tháng. Bất quá là vừa mới có thể thuần thục vận dụng mình lực lượng. Thế nhưng là, cái này Tô Kỳ Đạo lúc nào đột nhập ngưng huyền lại? Hắn nhưng không biết, nhưng là hắn lại xác định, mình cái này ngưng huyền lại, hẳn là yếu nhất cấp bậc. Nhưng là hắn hay là nhìn thật sâu một chút bên người Quý Hàm Vũ. Lộ ra một cái ngưng trọng biểu lộ. Quý Hàm Vũ lòng tin tràn đầy gật đầu. Gia chủ yên tâm. Quý Lăng Vân lúc này mới quay đầu hướng về phía Tô Kỳ Đạo lạnh giọng nói ra. Vừa rồi, người đồ đệ bảo bối kia nói muốn khiêu chiến nhà ta Ngậm Vũ. Còn nói một chút khoác lác. Người cái này làm sư phụ. Sẽ không đồng ý a. Vừa rồi nhìn thấy sư phụ, Mộ Dung Dật Hiên cũng hết sức cao hứng. Nhưng là bây giờ, vừa nghe đến Quý Lăng Vân lại nhắc lên chuyện này, Mộ Dung Dật Hiên không khỏi ánh mắt có chút bất an nhìn về phía sư phụ Tô Kỳ Đạo. Thế nhưng là Tô Kỳ Đạo lại có chút hướng về phía Mộ Dung Dật Hiên nhẹ gật đầu. Đồ nhi, yên tâm đi xông trận, liền xem như thua, vi sư cũng sẽ không trách ngươi. Quý giả nói rõ ràng. Mặc kệ là ngũ hành các vẫn là xuân thành, đều là có năng giả cư chi. Vi sư đã tới, ngươi thì sợ gì, cứ việc đi xông trận. Ngươi còn trẻ như vậy, tu vi của ngươi còn có rất lớn không gian, không cần quan tâm một lần thắng thua. Nghe sư phụ từng câu nhắc nhở, Mộ Dung Dật Hiên lộ ra tự tin mỉm cười. Sư phụ, đệ tử tất nhiên không phụ nhờ vả. Tô Kỳ Đạo nhẹ gật đầu. Mới nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta ngũ hành các cửu cung phi tinh trận là cao nhân bày ra. Đến nay, vẫn là trăm năm trước đó, một cái kỳ nhân từng đốt sáng lên trong trận cái kia chín vì sao. Không biết Đông Phương Mặc tiểu hữu có hứng thú hay không đi xông trận thử một chút đâu. Đông Phương Mặc mỉm cười. Vãn bối đương nhiên phải đi. Hắn tự nhiên là muốn đi. Bởi vì cửu cung trạc bên trong, hắn góp nhặt một chút yêu đan, chính là muốn ngưng kết thành vì ngũ thải hồ lô hạt giống. Sư phụ Lý Dương nói qua, ngũ thải hồ lô mới có thể để ngân kỳ tỉnh lại. Tô Kỳ Đạo nhẹ gật đầu, vậy liền nhìn xem các ngươi ai có thể thắp sáng cái kia chín vì sao đi. Quý Lăng Vân sắc mặt lập tức khó coi, có Tô Kỳ Đạo ở đây. Hắn muốn dung chuyển ngũ hành các là rất không có khả năng. Nhưng là bây giờ lại không thể thua khí thế. Không khỏi đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Quý Hàm Vũ trên thân. Đã ngũ hành các chủ tại. Tầm phong đương nhiên phải dựa vào sau. Tô Kỳ Đạo lại biết. Cái này 100 năm đến. Tầm phong vì ngũ hành các tốn không ít tâm huyết. Nếu để cho hắn tĩnh sửa. Không chừng cũng bước vào ngưng huyền lại. Hiện tại. Cũng sẽ không ở Quý Lăng Vân trước mặt như thế bị khinh bỉ. Tô Kỳ Đạo là 10 phần che chở thủ hạ của mình. Quay đầu nhìn xem Tầm Phong. Hơi cười nói ra. Tầm Phong hộ pháp. Người đến chủ trì cái này xông trận đi. Ngày sau. Ta ngũ hành các. Người Tầm Phong chính là phó các chủ. Tô Kỳ Đạo một câu. Liền đem Tầm Phong địa vị tăng lên một khối lớn. Trước đây. Tầm Phong bất quá là bởi vì tu vi thâm hậu, bị mọi người xưng là thứ nhất hộ pháp. Nghĩ không ra, Tô Kỳ Đạo một câu, liền thành ngũ hành các hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 2. Mọi người nhìn Tầm Phong ánh mắt cũng biến thành có chút ghen tị. Nhưng là Tầm Phong tu vi, nhưng không để bất luận kẻ nào chất vấn. Tầm Phong mỉm cười, đa tạ các chủ, rất tự nhiên tiếp nhận cái thân phận này. Liền đứng tại cửu cung phi tinh trận trước cửa. Hoan nghênh chư vị tới đến ngũ hành các tham gia tế linh sư khảo hạch. Nhưng là muốn có được cái kia tượng trưng cho tế linh sư thân phận ngọc giản. Hoa này phí đối với người nào đến nói đều là 10 phần đau lòng. Như vậy, ngũ hành các liền cho các vị một cái cơ hội. bên kia là mọi người đều đã biết rõ, xông trận, tiến vào đại trận bên trong, tiếp nhận đầy đủ áp lực. Các ngươi thu thập tới yêu đan liền sẽ ngưng kết thành vì ngũ thải hồ lô hạt giống. Tiếp tục đi đến sông, liền có thể kết xuất ngũ thải hồ lô. Chỉ cần có một loại nhan sắc hồ lô, ngũ hành các liền miễn phí cấp cho tế linh sư Ngọc Giàn. Đối với ngũ hành các cái này cách làm, là 10 phần nhận mọi người hoan nghênh. Chính ngươi có thực lực, liền có thể bớt đi số tiền kia. Ai không cao hứng a? Mọi người từng đợt cao giọng reo hò qua đi. Tầm Phong mới ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Tầm Phong tiếp tục mở miệng. Bất kể là ai, cũng phải lượng sức mà đi. Thực sự chịu không được cửu cung phi tinh trận áp lực thời điểm, có thể tùy thời bóp nát cấm chế này phù chú. Tự nhiên là sẽ bị truyền tống ra cửu cung phi tinh trận. Mọi người đều minh bạch sao? Minh bạch, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng. Kích động, Mộ Dung Dật Hiên nhìn Đông Phương Mặc một chút. Dù sao sư phụ xuất hiện thế nhưng là cùng Đông Phương Mặc có quan hệ lớn lao. Mộ Dung Dật Hiên đối Đông Phương Mặc 10 phần có hảo cảm. Mà lại hắn cũng nghe Tầm Phong nói qua. Đông Phương Mặc cùng quý gia kết cựu oán. Kỳ thật, đây càng thêm có thể làm cho Đông Phương Mặc đứng tại mình trận doanh bên này. Cho nên, Mộ Dung Dật Hiên chủ động mở miệng. Đông Phương huynh, cùng một chỗ, như thế nào? Đông Phương Mặc nhìn xem Mộ Dung Dật Hiên, cũng là rất có hảo cảm. Đối mặt với ngưng huyền lại Quý Lăng Vân, mảy may không sợ, đồng thời còn đem phong hiểm hạ xuống thấp nhất. Đây là một cái có đảm lực cũng có mưu kế người thông minh. Đông Phương Mặc cũng tự nhiên nguyện ý kết giao. Đông Phương Mặc hết sức cao hứng nhẹ gật đầu. Mộ Dung huynh, ngài nói như vậy thật đúng là khách khí. Ta so ngươi tiểu, nếu như ngươi không chê, trực tiếp gọi ta tiểu Mặc đi. Ta bảo ngươi Dật Hiên đại ca. Mộ Dung Dật Hiên cũng là rất sảng khoái người. Nghe được Đông Phương Mặc nói như vậy, trong lòng cũng là lập tức cao hứng. Lên tiếng không câu thúc nở nụ cười. Có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Vậy đơn giản là cầu còn không được. Cầu còn không được a? Ha ha. Vậy chúng ta liền đi vào chung đi. Ta ngược lại muốn xem. Cái này cửu cung phi tinh trận lợi hại chỗ nào? Đông Phương Mặc thực chất bên trong có một loại hiếu chiến không chịu thua tính tình. Khi hắn nghe được mọi người đi cái này cửu cung phi tinh trận nói đến đây a thần hồ kỳ thần thời. Điểm. Sớm đã có một loại kích động dáng vẻ. Mộ Dung Dật Hiên liếc qua bên kia Quý Hàm Vũ, không để lại dấu vết cười một tiếng. Ta nghĩ chúng ta huynh đệ cùng một chỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, miễn cho không cẩn thận lấy người ta đạo. Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch Mộ Dung Dật Hiên chỉ. Hắn thật đúng là cảm thấy, cùng với Mộ Dung Dật Hiên, xông trận là càng có thêm phần chắc chắn sự tình. Bởi vì tự mình một người nếu là đối mặt nhiều như vậy quý gia người. Thật đúng là khó mà đề phòng những hạ lưu kia âm hiểm chiêu thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.